Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, đặc thù đối đãi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCHAN20001988 tặng đậu, Hứa Bân Lão Sư. Liên quan tới ngươi nhi tử bệnh tình chữa trị, chỉ có thể là chờ sau nửa năm. Coi y khóa đề kết quả nghiên cứu mà định, Lâm Kiệt cầm tất cả học sinh đuổi đi sau đó. Mình im lìm ở trong phòng làm việc, bình phục tâm tình sau đó, tiến hành một cái thời gian dài lặp đi lặp lại suy tư. Nhiều lần xác nhận mình tưởng tượng, khả năng thành công tính khá lớn lúc, Lâm Kiệt thông qua phòng làm việc điện thoại liên lạc đến Hứa Bân. Cầm cái phương án này tưởng tượng, đơn giản hướng hắn giải thích một chút, nếu như cái này tưởng tượng, thông qua động vật thí nghiệm tỏ rõ không thể được, hoặc có nghiêm trọng sinh lý và tâm lý phản ứng chờ mặt trái hiệu quả. Ta liền biết áp dụng nguy hiểm cao não động mạch bắc cầu giải phẫu, chữa trị ngươi đứa nhỏ. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại nhắc nhở, cái loại đó phương pháp sẽ tạo thành ngươi đứa nhỏ mù. Lại giải phẫu nguy hiểm rất lớn, là một cái rất giàu có tính khiêu chiến giải phẫu. Ta gửi hy vọng, cái này tưởng tượng cuối cùng chứng minh là có thể được. Nói như vậy, giải phẫu nguy hiểm liền biết tiểu Hứa hơn. Nói những lời này, Lâm Kiệt không thể nghi ngờ biểu hiện ra nghiêng về tính, nhưng nội tâm lương tri vậy khiến hắn mở miệng nói, chẳng qua là, chỉ là cái gì? Hứa Bân ở trong điện thoại hít một hơi thật sâu, nhận lấy đề tài, nói, Lâm chuyên gia, nhiều năm như vậy, cái này còn là ta lần đầu tiên theo nghề thuốc sinh nơi này. Nghe được đầy ắp hy vọng câu trả lời, ngài không tưởng tượng nổi bây giờ ta, có bao nhiêu kích động, ta hận không được bây giờ liền bay đến thê tử và đứa nhỏ bên người. Cầm tin tức này nói cho bọn họ, để cho bọn họ cùng nhau hưởng thụ phần này vui sướng và hy vọng. Hứa Bân giọng mang cảm kích tỏ thái độ, Lâm chuyên gia, cái này nửa năm thời gian, chúng ta nguyện ý các loại, vậy chờ nổi, ngài có bất kỳ phân phó, mời nói thẳng, chúng ta nhất định toàn phương diện phối hợp. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn là thản nói cho nhau biết, Hứa lão sư, ta phải nói cho ngươi một chuyện thực, cho dù động vật thí nghiệm tỏ rõ, não động tĩnh mạch trao đổi tưởng tượng có thể được, nhưng là người cùng động vật khác biệt, là đặc biệt to lớn, đang động vật trên mình chứng minh có thể được phương pháp, không có thể bảo đảm nó ở trên người, liền nhất định có thể lấy được đã thành công. Lại, đây là một loại nhằm vào đặc thù ca bệnh giải phẫu phương pháp trị liệu, không cách nào lấy trước người khác làm thí nghiệm, cho nên, Lâm Kiệt cái này dừng một chút, Hứa Bân thanh âm, đúng lúc truyền tới, Lâm chuyên gia, suy nghĩ của ngài ta là hiểu, nói cách khác, hết thảy thuận lợi, ta đứa nhỏ đúng là, cái này thiết tưởng cái đầu tiên thí nghiệm người và nghiệm chứng người. Trong này biết có rất nhiều không biết nguy hiểm, hắn ở trong điện thoại trầm mặc một hồi. Ngữ khí kiên định nói, Lâm chuyên gia, cái này nguy hiểm, chúng ta nguyện ý gánh vác. Kết quả xấu nhất, còn có thể so bây giờ còn thiếu sao? Ta hỏi ý kiến mấy vị chuyên gia đều nói cho ta. Nhà ta đứa nhỏ nhất hơn còn có thể kiên trì nữa 2-3 năm. Ta vô cùng vui mừng, ngày ngang trời xuất thế, thu được phụ huynh đồng ý và hiểu. Lâm Kiệt cũng là thở phào nhẹ nhõm, cái này khóa đề nghiên cứu là vây quanh Hứa Bân đứa nhỏ mà khai triển, nếu như hắn một phe này rút lui, lại tìm một cái tương tự đối tượng thí nghiệm, thật đúng là không quá dễ dàng. Lâm Kiệt một nhìn thời gian vậy qua 6 giờ, liền chuẩn bị về nhà trước. Đây là, hắn nhận được Lâm Miểu điện thoại, Miểu Miểu, ta đang chuẩn bị về nhà đâu? Ngươi có chuyện gì? Ca ca, vừa nghe cái thanh âm này, Lâm Kiệt liền có chút bận tâm, hỏi, Miểu Miểu, ngươi giọng mũi rất nặng, thanh âm vậy khàn khàn, ngươi đây là bị cảm sao? Lâm Miểu giọng buồn rầu nói. Ừ, bất chi bất giác liền bị cảm. Ta đã uống thuốc rồi. Ca ca, nói cho ngươi một tiếng. Tối nay ta không về nhà. Và Mộng Kiều tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Nguyên bản ở công ty nhà trọ Lăng Mộng Kiều. Bây giờ thu vào tăng lên rất nhiều. Liền rời đi ra ngoài. Đơn độc mướn một gian nhà trọ. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt bản năng nói lời phản đối. Ngươi cũng bị cảm, đang cần phải chiếu cố thời điểm. Làm sao còn phải ở tại người khác? Ngươi bây giờ nơi nào? Ta đi đón ngươi. Nói đến đây, hắn vậy ý thức được Lâm Miểu dụng ý. Cười nói, ngươi căn bản không cần lo lắng biết lây ta. Đến tận bây giờ, ta liền bị cảm một lần. Không phải rất dễ dàng liền bắt đã qua. Ta thân thể có thể một chút đều không yếu. Ca ca, ngươi tình huống thân thể. Cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Có đôi lời nói thế nào? Cẩn thận khiến cho được thuyền vạn năm. Lâm Miểu kiên trì nói. Ta biết đến khi cảm mạo hoàn toàn tốt lắm. Về lại nhà, Mộng Kiều tỷ tỷ vậy sẽ chiếu cố tốt ta. Ca ca ngươi đừng lo lắng. Có phải hay không à? Mộng Kiều tỷ tỷ. Sau một câu nói, rõ ràng không phải là đối Lâm Kiệt nói. Một hồi Tư Lạp thanh âm sau đó, Lăng Mộng Kiều thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm Kiệt, Lâm đại chuyên gia, người cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Miểu Miểu, để cho nàng sớm một chút bình phục, cũng đem nàng nuôi mập trắng. Giờ phút này, Lâm Kiệt cũng biết, Lâm Miểu là hạ quyết tâm, liền không có ở đây khuyên giải. Dặn dò Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều mấy câu sau đó, hắn liền cúp điện thoại. Chẳng qua là Lâm Kiệt tâm tình nhưng là khá phiền muộn bao nhiêu. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Lâm Miểu cảm vặt, mà là bởi vì Lâm Miểu đặc thù đối đãi. Mặc dù hắn bây giờ thân thể cùng thường người không khác, thân thể cũng ở đây mỗi ngày kéo dài không ngừng rèn luyện, còn có thuốc bổ bồi bổ hạ, càng phát ra tráng kiện. Nhưng là vừa đến đặc thù thời khắc, hắn bộ phận di chuyển thân phận người mắc bệnh cũng sẽ bị không tự chủ nhắc tới, cũng bị đối đãi khác biệt. Đối với cái này đặc thù đối đãi, Lâm Kiệt còn không thật là mạnh được cự tuyệt. Nếu không liền biết ra vẻ mình không cảm kích, cố ý cho đối phương chế tạo phiền toái. Tựa như dẫu sao tìm tình huống thực tế cũng chỉ có tự thân hắn ta biết được. Vác bài xích dược vật, cho dù là Lâm Miểu, nàng vậy còn lấy là Lâm Kiệt vẫn là mỗi ngày đúng giờ uống đây. Chỉ có thể thông qua rất dài thời gian và sự thực trước tới chứng minh tình trạng thân thể của mình. Nghĩ như vậy, Lâm Kiệt ngồi vào phê Tần xe, hỏi Tần Cương, xác định thời gian lúc nào đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà không? Tần Cương cười hắc hắc, nói, không đi. Nhạc Di nói, nàng theo trong nhà liên lạc qua, nàng phụ mẫu và hai người em trai cuối tuần này sẽ đến Tân Hải. Ừ, chúng ta đã thương nghị xong, bọn họ biết gặp gặp ta mẫu thân, còn biết nhìn một chút nhà cái gì. Lâm Kiệt dài ồ một tiếng, cười nói, đây chính là biết xui ra à, ý nghĩa trọng đại, có cần gì? Ngươi không cần khách khí, cứ việc nói ha ha. Không cần, không cần, Tần Cương có chút ngượng ngùng nói. Thật ra thì, nhà xe cái gì, Diệp Thúc đã sớm chuẩn bị xong. Ừ, Diệp Thúc còn nói, hắn vậy sẽ ra mặt, và ta mẫu thân cùng nhau biết Nhạc Di người nhà. Diệp Thúc đối với Nhạc Di, vậy rất hài lòng, hắn nói, vật hợp theo loại. Người hợp theo bầy, có thể cùng Lâm đại chuyên gia ngươi chỗ thành bằng hữu người. Bản tính cũng đều tốt. Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, ta có thể ít một chút kinh nghiệm xã hội và hỏa nhãn kim tình. Chân người khác tốt xấu xa một điểm này, người Diệp Thúc càng sở trường à. Tần Cương cười nói, Diệp Thúc nói, năng lực ở một phương diện khác đặc biệt vượt trội người. Những phương diện khác cũng không biết quá kém. người như vậy vận khí bình thường cũng không tệ lắm, lại từ mang trừ tà quang vòng, gian tà người, tâm thuật bất tránh người khó mà gần người. Lâm Kiệt chính là lông mày nhướng lên, khóe miệng phẩy một cái, hiển nhiên không tin Diệp Hoành Thanh cái này không chính đáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-nối-giao-do-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.